Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 245, nếu có một ngày phản bội anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngoài dự kiến danh khả là. Buổi sáng hôm nay bọn họ cư nhiên không có đụng tới Hạ Thiên Kim. Mãi đến ăn xong bữa sáng ngồi xe rời khỏi mặt bóng dáng Hạ Thiên Kim kia vẫn không có xuất hiện trong mắt danh khả như cũ. Cũng muốn hỏi vì cái gì, nhưng nam nhân bên người vẫn nét mặt đạm đạm, hoàn toàn thấy không rõ đáy mắt có cái biểu tình gì. Những cái chuyện này cô cũng không hỏi rồi, không phát hiện tốt nhất, loại Thiên Kim tiểu thư này cô thật sự không nghĩ muốn trêu chọc. Giật thang trước đưa cô đến Đằng Phi, mới chở Bắc Minh Dạ trở về tập đoàn đế quốc. Mặc dù xe phổ thông nhưng đối với Bắc Minh Dạ mà nói xe bình thường nhất tại tất cả Đông Lăng mà nói là cực kỳ cướp đoạt mát. Bên trong Đằng Phi người có chút mắt sắc thấy danh khả ở trên xe tiếp xuống. Lại liếc mắt người an tĩnh ngồi trên xe, mặc dù thấy không rõ toàn bộ diện mạo của anh nhưng là đoán rằng có phải tôn đại thần tập đoàn đế quốc kia hay không. Trước có nghe nói lần này bên trong đối tượng hợp tác có một tiểu cô nương là nữ nhân Bắc Minh tiên sinh. Mặc dù đồn đại không có truyền quá mức, nhưng tất cả mọi người đoán rằng hẳn là cái danh khả tiểu thư này. Dù sao người phòng làm việc giật phi bọn họ cũng chỉ có cô bộ dáng xinh xắn nhất. May mà những người này lá gan còn không đến mức lớn như vậy. Dám đảm đương cùng danh khả nói lên loại chuyện này. Cho nên dù cho biết rõ có chút người ánh mắt hết sức phức tạp, danh khả cũng chỉ làm như nhìn không thấy, chuyện gì đều đã chú ý mà nói, còn sống sẽ mệt chết đi. Thời điểm danh khả đi Đằng Phi, Tiếu Tương cùng Đỗ Thiên Thiên các cô đều đã ở đây. Sau khi trở về mọi người chuẩn bị công tác tiếp đãi một phen. Đến chỗ 10 giờ qua đi, liền có người tiến đến báo danh tham gia phỏng vấn. Chỉ là Tứ Niên Hoa vẫn chưa có tới, cũng không có gọi nửa cú điện thoại cho các cô, mãi đến giữa trưa 12 giờ nghỉ ngơi, thời điểm ăn cơm trưa anh mới vội vàng tới, nói cho mọi người một cái tin tức không may, vốn Thang Phỉ Phỉ đã đáp ứng giúp bọn họ quay chụp tập quảng cáo ngoại cảnh này. Nhưng không nghĩ tới đêm qua cô xảy ra tai nạn xe cộ. Mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng là mặt bị thương. Mặt bị thương làm sao có thể tham gia loại hoạt động này? Cho nên mời cô tới hỗ trợ xem như thất bại rồi. Sau khi nghe được tin tức này, danh khả cũng không biết trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì. Việc này đêm qua cô liền đã biết đến, nhưng bởi vì Bắc Minh Dạ nói được nhẹ, danh khả cũng không để ở trong lòng. Hôm nay nghe Từ Niên Hoa nói ra mới hậu chi hậu giác ý thức được Thang Phỉ Phỉ thật sự xảy ra tai nạn xe cộ ở tại viện. Mặc dù bị thương không nghiêm trọng nhưng trong lòng cô vẫn có vài phần bất an không hiểu. Việc này có phải có quan hệ cùng Bắc Minh Dạ hay không? Hay là nói có cùng cái Hạ Thiên Kim kia có quan hệ? Đêm qua hoàng hôn khi đó gặp được trên đường, đến đêm khuya Hạ Thiên Kim không ngừng gõ cửa. Nghĩ trước nghĩ sau, khép chuyện xảy ra, trong lòng đối với cái hỏa lang kia càng có vài phần sợ hãi. Chuyện Thang Phỉ Phỉ rất có khả năng là anh ta làm. Chỉ là vì cái gì anh ta bỗng nhiên xuống tay với Thang Phỉ Phỉ. Chẳng lẽ là bởi vì Bắc Minh Dạ, tâm run rẩy trầm xuống, không muốn đem nam nhân kia tưởng tượng khủng bố như thế. Nhưng rất nhiều chuyện đều đã nói cho cô một chuyện. Thủ pháp Bắc Minh Dạ làm việc có đôi khi thật sự đáng sợ. Khả khả, suy nghĩ cái gì, trở lại trong phòng hội nghị, danh khả nhìn máy tính ngẩn người. Tiếu Tương nhịn không được đụng cô một phen, bị cô ấy đụng một cái. Danh khả sợ tới mức thiếu chút nữa đem chuột trong tay đều đã ném. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt quan tâm của cô ấy. Cô liễm liễm thần, mới nói, không có gì, suy nghĩ chút sự tình. Nghĩ cái gì nghĩ đến hoảng hốt như vậy? Không nghĩ cái gì, cô lắc lắc đầu, miễn cưỡng đem bất an trong lòng áp chế. Chỉ là trong lòng không khỏi đối với Bắc Minh Dạ sợ hãi vài phần. Nếu có một ngày chính mình phản bội anh hoặc là làm ra cái chuyện gì để cho anh không thể tha thứ. Anh có thể cũng dùng thủ đoạn giống vậy để đối phó cô hay không? Cô đã sớm nói, Nam nhân này cô không thể làm địch nhân cùng anh. Một khi thành địch nhân anh sẽ là ác mộng cả đời cô. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Buổi chiều khả năng còn có thể trở lại một chút người. Tiếu Thương ngồi xuống bên cạnh cô. Đem bảng người buổi sáng hôm nay phỏng vấn tới đây. Trong đó có mấy phân là bọn họ Tuyền. Thật sự là không có biện pháp. Thang Phỉ Phỉ bị thương. Không thể giúp bọn họ quay chụp hoạt động quảng cáo. Lần này mọi người cũng đều sầu. Lại thời điểm này Danh Khả cũng không có biện pháp tốn quá nhiều tâm tư suy nghĩ những cái chuyện tình loạn thất bát tao này. Đành phải thu liễm tâm thần cùng thảo luận người buổi sáng hôm nay tới đây phỏng vấn. 2 giờ buổi chiều bắt đầu, Đỗ Thiên Thiên lại lục tục an bài người báo danh tiến vào phỏng vấn. Trong đó có một hai cái bộ dáng coi như không tệ. Hành động dù cho trúc trắc nhưng ít ra còn có một chút tiềm chất có thể khai thác. Danh Khả liền đem hai người kia giữ lại. Đến 4 giờ chiều, tất cả người tiến đến tuyển chọn qua một vòng, đem các cô đưa đi. Mọi người trở lại phòng họp bắt đầu bên trong bảng chọn. Chọn cả buổi vẫn lại là chỉ lấy ra 7, nhưng 7 người trong đó cũng không có một cái có thể để cho Danh Khả đặc biệt vừa lòng. Đại khái là vì thời gian báo danh quá ngắn, rất nhiều người còn không có bắt đầu hành động. Tiếu Thương cười cười, nhìn các cô xung quanh, an ủi, tất cả mọi người không nói lời nào, cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy rồi. Chẳng qua, ngày mai bắt đầu quay chụp ngoại cảnh muốn như thế nào tiến hành mới có thể làm được hiệu quả tốt nhất. Nhằm vào điểm này, mọi người lại ở trong phòng hội nghị nghị luận. Quá không bao lâu, một cái nhân viên Đằng Phi bỗng nhiên gõ cửa bên ngoài tiến vào. Nói cho Danh Khả nói em gái của cô đến tìm cô. Danh Khả hơi run sợ giật mình, vội vàng cùng anh ta ra ngoài đi tới lầu 1. Quả nhiên thấy Danh San ngồi ở một góc trên sofa đại sảnh. Cùng cô ta còn có 3 cái nữ hài tử sấp xỉ tuổi cô ta. Thấy Danh Khả ra ngoài, Danh San vội vàng vẻ mặt ý cười. Hướng cô nghênh đón, chị thật sự ở trong này. Đối mặt cô ta thái độ hữu hảo, Danh Khả hơi hơi có phần không thích ứng. Nán lại thích ứng qua đi cô mới nhợt nhạt cười cười. Ôn nhu nói. Em tới nơi này làm cái gì? Tìm chị có chuyện gì? Các ngươi không phải đang chọn sao? Em là tới tham gia tuyển chọn. Chỉ là trước không có báo danh. Báo danh tiếp theo còn lâu. Danh San nhìn cô, ngữ khí cùng quá khứ hung hãn cao ngạo hơi có chênh lệch. Hôm nay thái độ cô ta cực kỳ rõ ràng thân cận quá nhiều. Em nhớ tới chị tựa hồ cũng là phụ trách tuyển chọn lần này. Chị ở trong này. Hiện tại em tới đây tham gia tuyển chọn có thể chứ? Cô ta nói được thành khẩn, những cái ngạo khí ngày xưa hiện tại trên mặt cô ta tựa hồ ít đi rất nhiều. Lại nhìn cách ăn mặc cô ta hôm nay, không có nồng đậm, thanh thanh đạm đạm, so với bình thường ngược lại nhiều vài phần thanh thuần. Nói tóm lại bộ dáng Danh San thật đúng là không kém. Chỉ là bình thường thích trang điểm ở trên mặt quá nhiều. Cho nên mới đem xinh đẹp thanh thuần cô ta chắn. Tiếu Tương cùng Danh Khả là cùng nhau xuống. Chỉ là vẫn an tĩnh đứng ở một bên nhìn các cô không nói lời nào. Nghe Danh San vừa nói như vậy. Lại cẩn thận đánh giá một phen ngũ quan của cô ta. Chán ghét trong lòng đối với cô ta bị áp đi xuống. Bỗng nhiên mặt mày sáng lên. Trong lòng nhất thời kinh hỉ vài phần. Cách chương.